Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 111, hình thái ác thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, Minh Linh đại nhân, giết sạch bọn hắn đi. Một bên Cuồng Sơn cùng U Sát đã lui về phía xa, trên mặt bọn họ mang theo vẻ cuồng nhiệt. Minh Linh thực lực mạnh tuyệt không phải điều mà những người này có thể tưởng tượng ra được, có thể trở thành chấp sự bất diệt thiên cung. Minh Linh dựa vào là thực lực chân chính. Cùng tiến lên, không nên khinh thường. Nam Cung Thần Nguyệt sắc mặt 10 điểm ngưng trọng. Thực lực nàng gần đạt tới ngũ giai tông sư, nhưng Minh Linh này thực lực thật sự là thâm bất khả chắc, có thể làm cũng chỉ là cố gắng hết thảy. Tan rã, Trần Phong trên mặt vẻ lười biếng cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thủ trưởng hư nắm, một mặt sương mù màu trắng hình thành hướng về Minh Linh điên cuồng lao tới. Trần Phong có được năng lực tên là tan rã, phóng xuất ra sương mù có thể tan rã phân giải hết thảy mọi thứ. Vụ xà quấn quanh, nhưng không có đợi nó kịp bao trùm, Minh Linh tựa như quỷ dị xuất hiện tại trước mặt Trần Phong, một móng vuốt chụp vào hắn mặt nhanh đến cực hạn. Nhưng một đạo đao mang lóe lên, Minh Linh nhíu nhíu mày, lựa chọn lui về phía sau. Nam Cung Thần Nguyệt cầm trong tay loan đao, quang mang chớp rộng đầy trời điên cuồng hướng về Minh Linh. Nhưng cuối cùng những lưỡi đao đó lại 10 phần quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Xùy, Minh Linh lui lại một bước, chỗ ngực áo bào đen vỡ ra một cái lỗ hổng nhỏ bé. Cái này làm cho Minh Linh kinh ngạc, quang thuộc tính năng lực A, Nam Cung Thần Nguyệt có được là quang dị năng, có thể thông qua chiết xạ ánh sáng đến tạo ra ảo giác. Nam Cung Thần Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, nàng thấp giọng nói. Quỷ dị chi ảnh, dưới ánh mắt đầy hứng thú của Minh Linh, Nam Cung Thần Nguyệt trong nháy mắt chia ra làm 10 mấy người. Đây cũng không phải là phân thân, chỉ là lợi dụng ánh sáng chế tạo ra ảo ảnh, có thể dùng đến mê hoặc địch nhân. Mười mấy thân ảnh Nam Cung Thần Nguyệt đồng thời giơ lên loan đao, phách chạm mà xuống. Trong đó chỉ có một là thật, nhưng thông qua thao túng tia sáng, bốn phương tám hướng đều là đao quang kiếm ảnh, để cho người ta hoa mắt khó phân biệt thật giả. Minh Linh đành phải thông qua trực giác cùng kinh nghiệm tránh né. Hô, Tần Hạo cũng không bỏ qua cơ hội tốt này. Hắn thi triển trọng lực trường hạn chế lại động tác của Minh Linh. Mà Nam Cung Thần Nguyệt thì cũng là lại lần nữa sử dụng ra một biến chiêu khác của quang dị năng. Vô quang, tại không gian xung quanh Minh Linh, tia sáng hoàn toàn biến mất hóa thành khu vực tối tăm, đưa tay không thấy được năm ngón. Một hơi giải quyết hắn, Tần Hạo rõ ràng thực lực Minh Linh nếu như phát cuồng, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Hắn thi triển hàn băng dị năng, hàn khí kinh khủng từ bốn phương tám hướng đến khu vực đang thi triển vô quang, muốn đem Minh Linh đông kết thành băng điêu. Tạch tạch tạch, băng tinh sáng chói, điệp điệp rực rỡ, ánh sáng khu vực quanh Minh Linh trở lại bình thường. Đám người hướng về giữa nhìn lại, đều là lòng một hơi. Minh Linh bị đông cứng tại bên trong băng tinh, không nhúc nhích. Giải quyết A, Vương Khuê trên mặt thoáng nhẹ nhõm. Còn không có, Tần Hạo trên mặt lại là lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn nhìn thấy Cuồng Sơn cùng U Sát trên mặt cũng không có vẻ gì là khẩn trương, ngược lại còn hiện lên một bộ dáng xem kịch. Mau nhìn thân thể của hắn, Trần Phong cả kinh kêu lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Minh Linh thủ trưởng và bàn chân bắt đầu sinh ra lân phiến, liền phảng phất hóa thành thú trảo. Không chỉ có như thế, Minh Linh thân thể đang nhanh chóng bành trướng. Tạch tạch tạch, tầng băng cứng rắn nhanh chóng vỡ vụn, Minh Linh thân thể như cũ lại cất cao, trên thân mọc ra cơ bắp rắn chắc, trên đầu càng là mọc ra một đôi hắc sắc sừng. Không đến mấy hô hấp, Tần Hạo, Lăng Mặc Vũ, Nam Cung Thần Nguyệt đều là hít một hơi lãnh khí. Minh Linh trên mặt chiếc mặt nạ quỷ đã bị chống vỡ vụn, lộ ra một khuôn mặt kinh khủng. Bây giờ Minh Linh đã triệt để không thể xưng là người. Minh Linh hình thể cao tới hơn 20 mét, càng khủng bố hơn là toàn thân nó bao trùm lấy lân phiến màu xanh bía. Tứ chi dài nhỏ mạnh mẽ, hoàn toàn chính là bộ dáng một con quái vật, nói hắn lúc trước là nhân loại cũng sẽ không có người tin tưởng. Cái này, đây là năng lực gì? Vương Khuê khắp khuôn mặt là khó có thể tin, tiến hóa giả năng lực cũng có loại cải biến thân thể ngoại hình. Nhưng Minh Linh như vậy là triệt để từ một loại sinh vật biến thành một loại sinh vật khác, hắn là chưa từng gặp qua. Cà cà cà, ta khi còn bé đã từng có quái bệnh, trời sinh tướng mạo dữ tợn. Cũng bởi vậy thậm chí bị phụ mẫu bỏ rơi, là bất tử chi vương vĩ đại mang ta trở lại bất tử thiên cung. Còn ban cho ta một giọt máu, để cho ta đạt được chí cường lực lượng. Minh Linh cà cà cười quái dị, hóa thân ác thú, toàn thân trên dưới cũng tràn ngập một loại khí tức để cho người ta run rẩy. Bất tử chi vương, đây là một tồn tại kinh khủng đến khó lấy tưởng tượng, là thủ lĩnh tổ chức phản nhân loại bất tử thiên cung. Hắn thập phần thần bí, bởi vì người gặp qua hắn đều đã chết hết. Thế giới top 100 chiến bảng lên ghi chép cường giả chỉ có siêu phàm liên minh cùng một chút siêu phàm thế lực tiến hóa giả. đối với các nhân vật đứng đầu các tổ chức phản nhân loại đều coi như không có tư cách xếp hạng vào. Vị bất tử chi vương này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào không ai biết rõ, nhưng tuyệt đối có thể ở thế giới top 100 chiến bảng lên đứng vào thứ hạng cao, không thua gì siêu cấp cường giả như thiên cực đạo nhân, thậm chí càng mạnh cũng khó nói. Mà một giọt máu của hắn liền khiến một người có thể hóa thân thành quái vật dữ tợn dạng này, theo khía cạnh cũng có thể nhìn ra bất tử chi vương lực lượng 10 điểm không thể tưởng tượng. Cũng xem chừng, đối mặt đầu ác thú kinh khủng này, Nam Cung Thần Nguyệt lại phát hiện bàn tay cầm đao đều có chút không khống chế được mà run rẩy. Trong nội tâm nàng kinh hãi, minh linh này quá kinh khủng, tuyệt đối thắng được tuyệt đại đa số thành viên thanh diễm cấp, có thể so sánh với cường giả cầm tới ngân diễm huân chương. Ăn ngươi trước, Minh Linh ánh mắt dao động, hắn khóa chặt Vương Khuê. Vương Khuê ý thức được không ổn, vội vàng chịu đựng đau xót muốn tránh né, cũng đã muộn. Xùy, Minh Linh cao hơn 20 mét thân thể nhanh đến mức lại có thể so với Thuấn Di, chỉ là một cái thoáng mà thôi, móng vuốt liền một phát bắt được Vương Khuê. A, Vương Khuê dùng sức giãy giụa lấy, nhưng lại là không cách nào dung chuyển Minh Linh. Buông hắn ra, Nam Cung Thần Nguyệt Trần Phong giận dữ. Nam Cung Thần Nguyệt đem quang dị năng thi triển đến cực hạn. Trong lòng bàn tay nàng một đạo ánh sáng chói mắt hình thành, nhắm ngay mắt trái Minh Linh bắn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Trần Phong thì cũng là phát động năng lực tan rã, mặt sương mù màu trắng quấn quanh hướng Minh Linh lao đến. Keng, Minh Linh tùy ý nghiêng đầu, tia sáng mà Nam Cung Thần Nguyệt thi triển A đều không thể đánh trúng ánh mắt hắn. Tia sáng kia đụng phải cái trán đầy lân phiến của Minh Linh, mà sát ra một chùm hỏa hoa, thế nhưng không có làm hắn bị thương mảy may. Nam Cung Thần Nguyệt có chút khó có thể tin, quang dị năng có tác dụng xuyên thấu siêu cường, có thể sát thương thể phách cường đại chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú. Vậy mà không lưu lại bất kể một vết thương nào trên người Minh Linh. Mà Trần Phong xương mù tan dã bao khỏa chân trái Minh Linh, nhưng cũng là khó mà phân giải ăn mòn khiến hắn rơi ra một điểm huyết nhục. Ha ha ha, Minh Linh đại nhân biến thành Minh Linh ác thú. Thực lực hắn thế nhưng là vượt qua trung giai lãnh chúa cấp biến dị thú, thậm chí đã từng đơn đấu cùng cao giai lãnh chúa cấp biến dị thú mà không rơi vào thế hạ phong. Cuồng Sơn dù máu me khắp người vẫn hưng phấn cười lớn. Minh Linh thực lực mạnh, hoàn toàn bộc phát có thể so sánh cao giai lãnh chúa cấp biến dị thú, đã từng nuốt sống qua mấy cái tiến hóa giả ngũ giai tông sư cấp thánh diễm quân đoàn, mạnh đáng sợ. Tần Hạo trong lòng cũng rung động trước sự cường đại của Minh Linh. Loại hình thái này của hắn, cho dù Tần Hạo xuất toàn lực lại có bao nhiêu phần thắng. Một bầy kiến hôi, Minh Linh coi nhẹ cười một tiếng, một ngụm đem Vương Khuê đang không ngừng giãy giụa ném vào trong miệng, sau đó bắt đầu nhai nuốt. Cách chương.